Vô sắc giới, chương 4, góc truyện audio.com. Chu Trọng Đạo không tiếp tục nói nữa, chờ đến vương phủ, hắn liền gọi Hạ Lan Cần đi nơi hắn thường trụ Cầm Thanh Viện nhắn thay quần áo khác lại đây, liền đem Hạ Lan Cần mang tới trong phòng công nhân trước khi Chu Trọng Đạo trở lại đã sớm thu thập xong. Hắn thói quen biết hưởng thụ, ở mặt sau đình viện xây ôn tuyền. Hạ Lan Cần lúc này mới do dự, mỉm cười nói. Cùng điện hạ tắm, e sợ đường đột. Thời điểm Chu Trọng Đạo mê muội, Hạ Lan Cần nói cái gì hắn đều sẽ không tức giận, chỉ cảm thấy hết sức buồn cười. Hắn không nói lời nào, chỉ là liếc nhìn Hạ Lan Cần, liền nhượng công nhân vì hắn cởi quần áo. Công nhân hầu hạ tại bên người Chu Trọng Đạo, đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, từng cái miệng kín như bưng, miệng như làm bằng sắt nói chuyện cứng rắn. Dù cho hắn thật đem Thuần Huy mang tới trên giường, đám công nhân cũng không dám phun một chữ ra ngoài. Huống hồ lúc này người Chu Trọng Đạo ngủ chỉ là một tiểu quan địa phương nho nhỏ. Chu Trọng Đạo thoát quần áo, trần truồng đi tới trước mặt Hạ Lan Cần. Đi xuống đi, hắn dặn dò công nhân. 6 công nhân lập tức lui ra. Hạ Lan Cần cúi thấp đầu không tỏ vẻ, không nói lời nào, cũng không đi âu yếm, phảng phất quyết định chủ ý quyết không động trước một bước. Một đôi mắt tựa hồ vô cùng vô tội nhìn Chu Trọng Đạo. Vô cùng cao minh, Chu Trọng Đạo rất tán thưởng. Hắn chuyển tới phía sau Hạ Lan Cần, vì y cởi áo khoác, sau đó là áo lót. Hạ Lan Cần như sợ lạnh đột nhiên hơi co vai lại. Ai, hắn rốt cục nói ra câu nói đầu tiên sau khi hai người thoát quần áo, ngữ điệu không thể nói được là thương tâm hay là thỏa mãn. Chu Trọng Đạo thấp giọng trêu đùa, tên đã lắp vào cung, không phát không được ngươi thời điểm lần thứ nhất thấy ta, liền phải biết chuyện này không thể cứu vãn. Hạ Lan ngẩng đầu lên xem, lúc này mới cùng Chu Trọng Đạo nhìn thẳng. Điện hạ quả nhiên là lôi lệ phong hành, a ca a sấm rền gió cuốn, hai người xuống nước, nước ấm vừa vặn vô cùng thư thích, Chu Trọng Đạo thấp giọng nói. Lần đầu tiên, Hạ Lan không hé răng, Chu Trọng Đạo càng ngày càng trìu mến nhìn y, hôn một cái lên bả vai thon gầy của y thấp giọng nói. Mặc quần áo hoàn nhìn không ra, như vậy xem, người cũng quá gầy đi, thịt đều đi nơi nào, Hạ Lan chậm rãi hít sâu mấy lần, lúc này mới dần dần thanh tĩnh lại. Hạ Lan hai cái chân dài, tại ôn tuyền trong nước tìm hoa, mịt mờ hơi nước bên trong, chỉ có thể nhìn thấy sóng nước gợn hình dáng, như đuôi cá giống nhau yêu mỹ, Chu Trọng Đạo thực đã không nhịn được. Hạ Lan cắn môi, điện hạ, Hạ Lan âm thanh có chút phát run, Chu Trọng Đạo không muốn nghe y dùng ngữ điệu âm thanh như thế gọi hắn điện hạ. Gọi ta Tam Lang, Chu Trọng Đạo nói, gọi ta Tam Lang, đây có thể là thanh âm Thuần Huy, Tam Lang, đây chính là thanh âm Thuần Huy, Chu Trọng Đạo lẩm bẩm. Ta đây, chỉ cảm thấy trong đầu trước mắt đều là một mảnh ấm áp trống không, hắn ôm không phải một khối thân thể, mà là người trong mộng của hắn. Không biết bao lâu sau Chu Trọng Đạo trên người bỗng nhiên nặng một tầng. Hạ Lan Cần hôn mê bất tỉnh ngã vào trên người hắn. Chu Trọng Đạo đem y ôm ngang, đặt ở trên ghế tre bên cạnh ao. May mà Hạ Lan Cần lập tức tỉnh lại, một đôi mắt như ngậm lấy thủy, chỉ là có chút thất thần. Ai, Tam Lang, y tựa hồ vẫn là mơ mơ màng màng, thấp giọng kêu một tiếng. Chu Trọng Đạo đút y một ngụm nước, Hạ Lan mới dần dần tỉnh lại. Góc truyện audio.com, Chu Trọng Đạo yên lòng, kêu công nhân lên hầu hạ thu thập. Cách chương.